cuộc thăm viếng sứ thần Sagen. Ngày hôm sau, Mefres và Mentefujit tới xin mật đàm cùng thái tử Ramet. Hai đại tư tế này tâu với thái tử chuyện dân chúng bàn tán việc chàng có quan hệ mật thiết với người Phoenicia. Họ ra sức can ngăn thái tử dừng việc qua lại với dân tộc trước nay vẫn bị coi là kẻ thù truyền kiếp của Ai Cập. Ramet đưa ra những lý lẽ để thuyết phục hai vị đại thần rằng người Phoenicia rất tốt bụng và là những người bạn thực sự. Nhưng Mefres và Mentefujit vẫn khăng khăng với định kiến của mình. Điều này làm Ramet vô cùng tức giận. Chàng không bằng lòng với việc hai viên tư tế can thiệp quá sâu vào đời tư của mình. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brut do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Hoàng thái tử đến thăm mẹ con Sarah. Khi nói về xứ Phoenicia, nàng nói: "Thiếp sợ đâu phải đàn bà Phoenicia mà là xứ Phoenicia." "Thế chàng có hay, bẩm thái tử, chúng là phường vô loại ác tâm như thế nào?" "Quân đốt trẻ thơ chứ gì?" Thái tử cười phá lên. "Chàng cho là không à?" Nàng đáp lại, dương tròn hai mắt nhìn thái tử. "Toàn chuyện hoang đường. Hoàng tử Hiram cho ta biết đó là chuyện hoang đường." "Hiram?" Sarah rú lên. "Hiram, hắn là tên đại ác kia mà. Chàng cứ hỏi cha thiếp mà xem, cụ ắt kể cho nghe. Hiram dùng kế gì để bồi chài những cô gái nước ngoài lên tàu của mình và căng buồm chở họ đi bán. Ở đây từng có một nô tỳ tóc sáng mà Hiram bắt cóc đó. Con bé phát điên lên vì nhớ nhà. Hiểm một nỗi, cô ta không nói nổi nhà mình ở đâu. Con bé đã lìa đời rồi. Hiram là như vậy đó. Lặn đi gần đêm mạt và hết thảy quân vô loại là như vậy đó. Cứ cho là như vậy đi, thì cái đó có liên quan gì tới ta nào? Thái tử hỏi. Rất liên quan là đằng khác, Sarah nói. Thưa chàng, hôm nay thái tử nghe những lời mách bảo của người Phoenicia. Trong khi đó, người Do Thái chúng em phát hiện Phoenicia mưu toan túi bẩy chiến tranh giữa Ai Cập và Assyria. Nghe đâu các đại thương gia và các tài chủ Phoenicia cam kết làm việc đó bằng những lời thề kinh khủng. Họ cần chiến tranh để làm gì? Thái tử chêm vào vẻ thở ơ. Để làm gì ư? Sarah thét lên. Họ sẽ chu cấp vũ khí, hàng hóa và tin tức cho các ngài, cho người Assyria, và họ ép phải mua với giá đắt gấp 10. Họ sẽ lột sạch những chiến binh trận vong và chúng thương của cả hai bên. Họ sẽ mua sạch từ tay quân lính của các ngài và của Assyria của cải cướp được và nô lệ bắt đem về. Như vậy há còn ít hay sao? Ai Cập và Assyria ắt tàn vong, còn Phoenicia sẽ xây cất vô vàn kho chứa của mới. Ai thuyết lý cho nàng chuyện khôn ngoan làm vậy? Thái tử mỉm cười. Chẳng lẽ thiếp không nghe thấy gì khi cha thiếp, họ hàng, làng xóm xì xào bàn toán chuyện đó ư? Mọi người cứ lấm lét nhìn quanh, e có kẻ nào nghe vụng hay sao? Chẳng lẽ thiếp không am hiểu người Phoenicia? Trước mặt chàng, tâu thái tử, họ nằm dạp bụng vái chào, và chàng đâu có mục kích ánh mắt giả nhân giả nghĩa của họ. Còn thiếp đây đã nhiều lần chăm chú dõi mắt nhìn họ, nó xanh lục vì lòng tham và vàng ệch vì căm giận. Ôi, xin hãy canh chừng, tâu thái tử, người Phoenicia tựa con rắn độc đó. Ramet nhìn Sarah và vô tình chàng so sánh tình yêu chân thực của nàng với sự tính toán của cô nàng Phoenicia, những bừng cảm trìu mến của nàng với cái lãnh đạm xảo quyệt của Kemê. Biệt thự của nữ tư tế sáng ánh đèn, không thấy bóng nô tì qua lại ngoài hiên. Lâu nay chàng nghĩ Kemê vẫn thường cho bọn nô tì đi nơi khác mỗi lần ta sắp đến với nàng. Thái tử bước lên lầu, đứng trước khuê phòng của nàng con gái Phoenicia và thình lình gạt bức rèm che. Trong phòng, Kemê và Hiram đang thì thầm với nhau chuyện gì đó. Ôi, ta đến không đúng lúc rồi. Thái tử cười phá lên. Cớ sao nhà ngươi, một đấng hoàng tử lại đi tán tỉnh một nhi nữ, mà dẫu có bị tội chết cũng không được nhẹ dạ với đàn ông hả? Hiram và nữ tư tế cả hai rời khỏi ghế. Hẳn là... Người đàn ông Phoenicia cúi chào. Có hồn ma tốt bụng nào đó đã linh báo cho ngài. Tâu thái tử, chúng tôi đang đàm đạo về ngài. Các người định cho ta một cú bất ngờ nào đó chăng? Thái tử hỏi. Có thể ai mà biết được hả? Kemê trả lời, nhìn chàng với vẻ thách thức. Thái tử lãnh đạm đáp. Cầu cho những kẻ định cho ta cú bất ngờ sẽ không bị vướng cổ vào lưỡi diều hoặc dây treo. Cái khiến chúng ta bị bất ngờ còn hơn cả những hành vi của chúng xỏ ta. Nụ cười của Kemê tắt ngấm trên đôi môi hé nở. Hiram mặt tái mét đáp lại nhún nhường. Bẩm, chúng tôi phải làm gì để quý ngài, đấng bảo hộ của chúng tôi, nguôi cơn giận à? Ta muốn biết sự thật. Thái tử ngồi nói, mắt long sòng sọc nhìn Hiram. Ta cần biết kẻ nào sắp đặt vụ hành hung sứ giả Assyria và kéo vào việc bất nhân này một gã giống hệt ta, tựa tay hữu của ta giống tay tả của ta vậy. Thấy chưa, Kemê? Hiram hốt hoảng nói, ta đã bảo mà, việc cái thằng đều đó xuồng xã với nàng có gây đại họa đấy. Còn bây giờ thì kệ thay nàng đó, chẳng phải đợi lâu la gì nhá. Người con gái Phoenicia lao bổ xuống chân thái tử. Tiện thiếp xin nói hết. Cô nàng thét lên rên rỉ. Chỉ xin chàng, tâu thái tử, vứt bỏ khỏi lòng mình ác cảm với Phoenicia. Hãy giết tiện thiếp đi. Chàng bỏ tù tiện thiếp đi. Xong xin chàng đừng nổi giận với họ. Kẻ nào hành hung Sangen hả? Lycon, gã Hy Lạp, vẫn ca ở đền của chúng em. Nàng con gái Phoenicia trả lời, vẫn quỳ gối. À, à ha, ra chính hắn bữa trước ca hát ở dưới sân nhà nàng chứ gì. Hắn giống hệt ta có phải không? Hiram cúi đầu, đặt tay trên tim. Chúng tôi đã chi trả hậu hĩnh cho con người này, lão nói. Về khoản hắn giống ngài, tâu thái tử, chúng tôi tính rằng cái thân hình khốn khổ của hắn có khi lại cần cho thái tử khi gặp điều bất trắc. Và bây giờ ta cần hắn rồi đấy. Thái tử ngắt lời. Hiện hắn ở đâu hả? Ta cần mục kích tên ca công tuyệt hảo này, hình ảnh sống của ta. Hiram giang hai tay. Thằng khốn nạn ấy tẩu thoát mất rồi, xong chúng tôi ắt tìm ra hắn. Lão đáp, trừ phi hắn hóa thành con ruồi hoặc là con giun. Còn tiện thiếp, chàng lượng thứ cho em nhá, thái tử. Cô gái Phoenicia thỏ thẻ gục mặt vào đầu gối Rames. Ta đại lượng với mọi nữ nhi, thái tử nói. Còn các ngài không báo thù tôi chứ? Cô ta ái ngại hỏi Hiram. Nước Venetia, lão già trả lời chậm rãi, mạch lạc. Ắt bỏ qua lỗi lầm lớn nhất của kẻ được hưởng ân huệ của ông chủ của chúng ta, Rames. Cầu chúc thái tử trường sinh. Còn tên Lincoln, lão quay sang phía thái tử nói thêm. Ngài ắt có hắn, tâu thái tử, hoặc còn sống, hoặc là đã toi mạng. Nói đoạn, Hiram gặp người vái chào, cáo lui, để lại trong phòng nữ tư tế cùng thái tử. Thái tử lòng dạo dực, chàng ôm chặt Kem Mê vẫn đang quỳ gối thủ thỉ. Nàng có nghe ngài Hiram nói gì không? Nước Venetia ắt bỏ qua cả lỗi lầm lớn nhất của nàng. Đích thị con người này trung thành với ta. Một khi lão đã nói vậy, thì nàng còn kiếm cớ gì để thoái thác nữa nào? Kim Mê hôn tay thái tử rồi thỏ thẻ. Chàng đoạt được thiếp rồi. Tiện thiếp là nô lệ của chàng rồi. Song xin chàng cho tiện thiếp hôm nay được yên. Xin chàng tôn kính ngôi nhà của nữ thần Estorés. Vậy nàng sẽ dọn vào cung điện của ta chứ? Thái tử hỏi. Lạy các thần linh, chàng vừa phán gì vậy? Từ thuở sinh ra, mặt trời mọc và lặn, chưa bao giờ có chuyện nữ tư tế của nữ thần Estorés lại đi. Nhưng mà còn biết làm sao? Nước Venetia bẩm thái tử đang trao cho chàng một bằng cứ của thần phục và gắn bó keo sơn, điều cho tới nay chưa một đứa con nào của xứ sở đó được ban thưởng. Vậy thì thái tử ngắt lời, ghì chặt cô nàng. Chỉ xin đừng hôm nay và đừng ở đây, cô nàng van xin. Các sứ thần Assyria, Sangen và Astubar đã lên đường đi Memphis ký hiệp ước. Đồng thời, Đức Pharaon đòi Ramses dâng lên ngài bản tường trình về chuyến kinh lý vừa rồi. Thái tử truyền đám văn quan mô tả tỉ mỉ hết thảy mọi sự việc diễn ra từ hôm rời Memphis, cụ thể thanh sát thợ thủ công, thăm viếng các công xưởng làng quê, những cuộc đàm luận với các chúa châu và các quan lại địa phương. Chàng quyết định phái Tumozit mang bản tường trình về kinh đô dâng lên nhà vua. Trước Long Nhan, thái tử nói với viên phò tá, đệ sẽ là con tim, là miệng lưỡi của ta. Vậy đây là những việc đệ sẽ phải làm. Khi thượng thư Hê-hô hỏi, ta nghĩ gì về nguyên do nghèo túng của Ai Cập và ngân khố quốc vương? Đệ ai thưa với quan thượng thư để ngài hỏi quan phò tá Pencher. Còn ông này ắt lý giải ý của ta theo cách như ông ta từng làm tại đền nữ thần Hatter. Khi Hê-hô đòi biết ý ta về hiệp ước với Assyria ra sao, đệ hãy đáp, bổn phận của ta là y lệnh vua truyền. Tumuzit gật đầu ra hiệu đã rõ. Còn khi đệ vào chầu đức vua cha ta, cầu chúc bệ hạ trường sinh, và tin là chẳng có kẻ nào trộm nghe, thì đệ hãy lạy dưới chân người, nhân danh ta mà rằng, buôn tàu bệ hạ, hoàng tử và kẻ bề tôi của ngài, Ramses tội nghiệp mà bệ hạ đã ban cho sự sống và quyền uy, xin tâu. Thái tử ngừng. Tumuzit nhẩm lại lời chàng. Hễ Pharaon vẫn hỏi ý của ta về người Assyria ra sao, để vái lại đức vua mà rằng, kẻ bề tôi Ramses, nếu bệ hạ xuống phép, xin mạo muội tâu rằng người Assyria là những tên nông phu cao lớn lực lưỡng. Họ có khí giới hảo hạng, có điều quan sát họ ta thấy họ được tập tành không đến nơi đến chốn. Theo Gottsagen là cả đạo tinh binh Assyria, cung thủ, lính dùng thương, búa. Ấy vậy mà không có đổi một tốp 6 người nào đi thẳng hàng. Lại nữa, giáo vác lệch, gươm, đeo sai, cầm diều chiến, nom như là đám thợ mộc hoặc bọn thợ sát sinh vậy. Chiến bào của họ nặng nề, dép dày cộp và làm rộp chân. Khiên tuy chắc, song chẳng mấy tiện lợi khi thân hình chiến binh thiếu cân đối. Thái tử nói chí phải. Tumuzit cướp lời. Tiểu đệ có quan sát, quá đúng là vậy. Tiểu đệ cũng nghe các quan võ của ta bàn tán hết như thế. Họ bảo rằng, quân Assyria mà họ mục kích ở đây, hẳn giáp chiến còn tồi hơn cả các bộ tộc Liby. Và đệ hãy tâu, Ramses nói tiếp, lên đức vua của chúng ta, đấng ban cho ta cuộc sống Hết thảy quý phái và quân đội Ai Cập phẫn nộ khi hay tin người Assyria định xâm chiếm Phoenicia. Phoenicia là cảng của Ai Cập, còn người Phoenicia là những thủy thủ tinh thông bậc nhất của hạm thuyền của ta kia mà. Sau nữa, đệ hãy tâu rằng, ta được người Phoenicia mách. Điều này hẳn Đức Thánh Thượng phải am tưởng hơn ta. Assyria hiện giờ đang đuối lực, có chiến tranh ở miền Bắc và miền Đông, có nội chiến trên toàn miền Tây Á. Giá bây giờ ta tấn đánh nước này, ta có cơ chiếm được những kho tiền của lớn, bắt về vô số nô lệ có thể giúp việc nhà Đông. Sau chót, để hãy kết thúc rằng, sự anh minh của Đức Vua Cha ta vĩ đại hơn của tất thầy thần dân gộp lại, rằng lẽ vậy ta sẽ hành động theo lệnh của người, miễn là Đức Vua đừng dâng nước Phoenicia cho Esair, bằng không chúng ta ắt bị diệt vong. Vào tháng 7 tháng 8, Tumozit lên đường đi Memphis. Sông Nin nước dâng đầy, bởi vậy dòng khách hành hương từ miền Á Châu kéo về đền Esthoret thưa hẳn. Dân bản địa thì đổ hết ra đồng tất bật thu hoạch mùa màng, nho, lanh, bông. Tóm lại, tứ bề yên ắng, còn khu vườn quanh đền Esthoret thì hầu như vắng bóng người. Vào lúc này, Thái tử Ramesh hết bận bịu những cuộc tiệc tùng và các công việc quốc gia đại sự. Chàng lao tâm vào cuộc tình ái với Kembe. Một hôm, Thái tử mật đàm với Hiram. Kế đó theo lệnh của chàng, ông ta đã đem tiến dâng đền Esthoret 12 đồng talent bằng vàng, một tiểu tượng nữ thần bằng khổng tước thạch đục chạm công phu, 50 con bò cái, 50 thùng lúa mì. Quả là món quà hào hiệp, tới độ đại tư tế trụ trì đền thân chinh dạp bụng vái hoàng thái tử, cảm tạ lòng ân huệ của người. Mà như đại tư tế nói, các bộ tộc sùng kính nữ thần Esthoret nguyện muôn đời ghi tạc. Xong việc với đền thờ, thái tử cho vời quan trưởng cảnh binh thành Pibas tới. Hai người đàm đạo hồi lâu. Thế rồi mấy ngày sau, cả thành náo động bởi một tin hết đỗi lạ kỳ. Kembe, nữ tư tế của nữ thần Esthoret, đã bị bắt cóc đưa đi và bỗng dưng cô nàng biến mất, tựa hạt cát trên sa mạc vậy. Chuyện lạ lùng này xảy ra trong bối cảnh sau đây. Đại tư tế thủ đền phái Kembe tới thành Samnikhetam trên bờ hồ Menzales, mang theo lễ vật tiến dâng miếu thờ Esthoret tại đó. Nữ tư tế dùng thuyền thoi đi vào ban đêm, đặng tránh nắng hè oi ả, tránh sự tò mò và vái lễ của dân chúng. Lúc mờ sáng, bốn người chèo thuyền thấm mệt, chợt thiếp đi. Thình lình, từ vạt cỏ ven bờ, hai chiếc xuồng do những người Hy Lạp và người Chetia điều khiển lao tới. Chúng vây thuyền rồi bắt cóc nàng Kembe. Trận cướp nhanh đến nỗi, mấy người Phoenicia chèo thuyền không thể chống cự gì. Chắc lẽ chúng bịt mồm nữ tư tế, bởi nàng chẳng kịp kêu cứu. Song hành vi phạm thánh, bọn người Chetia và Hy Lạp biến vào mấy vạt cỏ rậm rồi tẩu ra biển. Để tránh truy lùng, bọn hải tặc lật chìm chiếc thuyền thoi của đền Esthoret. Thành Pibas sôi động, hệt một tổ ong. Khắp thành dân chúng bàn tán đọc mỗi chuyện này. Họ còn đoán các thủ phạm. Một số người bảo đích thị Sangen, người Assyria, kẻ từng hứa ban cho Kembe tước mệnh phụ. Cốt sao cô nàng chịu bỏ đền và cùng y chuồn về Ninive. Một số khác lại ngờ Lycon, người Hy Lạp, từng là ca công đền Esthoret, vốn từ lâu đã mê Kembe đắm đuối. Hắn cũng đủ giàu để có thể bỏ tiền ra thuê bọn cường đạo Hy Lạp. Hắn lại vô thần tới độ chẳng cần do dự chút nào trong việc bắt cóc nữ tư tế. Người ta biết rằng đền Esthoret đã triệu tập ngay hội đồng những tín đồ giàu có và mộ đạo bậc nhất. Trước hết, hội đồng quyết định cho Kemê thôi đảm đương tế nhiệm và rút khỏi nàng lời nguyền nhằm vào các trinh nữ không còn vô tội trong khi phụng sự nữ thần. Đó quả là một quyết định ngoan đạo và anh minh. Bởi vì ví thử có kẻ dùng cường bạo bắt cóc nữ tư tế và tước lòng hiến dâng, bất chấp ý nguyện của nàng, thì cái đó không đáng để trừng phạt nàng. Mấy ngày sau, loa tù và truyền cho tín đồ đền Estreet hay rằng nữ tư tế Kemê đã qua đời, và nếu ai đó gặp người đàn bà giống nàng thời không được báo thù, ngay cả quở trách cũng cấm chỉ. Đâu phải nàng, nữ tư tế bỏ nữ thần, mà chính là các tà ma đã bắt cóc nàng, và lẽ vậy chúng phải bị trừng phạt. Cùng ngày, ngài Har đến gặp thái tử Ramet, dâng thái tử tờ giấy làm bằng da thời cổ đại, đặt kịt ấn tăng lữ cùng chữ ký của những người Phoenicia nổi danh nhất đựng trong chiếc hộp bằng vàng. Đó là bản phán quyết của tăng tòa đền Estures, giải phóng Kemê khỏi những lời thề nguyện và rút khỏi nàng lời nguyền của thiên thần, miễn là nàng từ bỏ chức sắc của mình. Khi mặt trời khuất bóng, thái tử cầm văn bản này tới một ngôi nhà trong khu vườn của mình. Chàng mở cửa bước lên lầu vào một căn phòng không lớn lắm. Trong ánh sáng của cây đèn chạm, dầu ô liu thơm cháy bập bùng, thái tử nhận ra Kemê. Đây rồi! Chàng hét lên, trao cho nàng chiếc hộp vàng. Có tất cả rồi nhé, muốn gì nữa nào? Nàng con gái Phoenicia lòng rạo rực, hai mắt sáng bừng. Nàng giật vội chiếc hộp ngắm nghía, đoạn quẳng xuống đền nhà. Nàng chào đón ta như vậy sao? Thái tử sừng sốt hỏi. Thiếp thừa biết những người đồng hương của mình. Nàng đáp. Chẳng những họ làm vàng giả, mà cả hồng ngọc, lam ngọc. Chà! Thái tử ngắt lời. Nhưng mà trong chiếc hộp này có tờ hộ mệnh của nàng. Thiếp cần gì cái thứ hộ mệnh đó? Cô gái đáp lại. Thiếp buồn, thiếp sợ, ngồi bẹp dí ở đây có tới 4 ngày rồi, cứ như là trong ngục tối. Nàng thấy thiếu thứ gì chăng? Thiếp thiếu ánh sáng, hơi thở, nụ cười, tiếng hát, con người. Ôi, hỡi nữ thần báo thù, sao ngài nỡ trừng phạt con nặng đến thế? Thái tử lắng nghe kinh ngạc. Trong người đàn bà đang đổi tam bành này, chàng không thể nhận ra Kemê chàng gặp tại đền. Người đàn bà mà trên đầu từng ngân cao lời ca say đắm của gã Hy Lạp. Ngày mai, thái tử nói, nàng có thể ra vườn. Còn bữa nào chúng ta về Memphis và Tempe, nàng tha hồ mà chơi bời mặc sức. Nàng hãy nhìn vào mặt ta đây này. Chẳng lẽ ta không yêu nàng hay sao? Chẳng lẽ người đàn bà chưa thỏa hiển vinh khi được thuộc về ta hay sao? Phải, cô nàng ngúng quẩy trả lời. Thế nhưng mà trước thiết thì chàng đã có 4